nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Nhất Phương, ta siêu hung. Nếu như nói Sakka là bị nhóm Exai quy tụ, là bọn họ vứt bỏ chính mình qua lại. Nước chảy bèo trôi ở xa hoa đồi trụy bên trong mê hoặc chính mình. Quên mất thống khổ, sau đó tùy ý chính mình thối nát đi tốt nhất nơi. Như vậy quán quân cuộc chiến, chính là những này bị Exai nội tâm âm u, hình chiếu đi ra máu tanh địa ngục. Chiến đấu chém giết, bạo ngược tàn nhẫn cùng sinh mệnh từ trần kêu rên, đầy rẫy toàn bộ góc trong đấu trường. Đây là một hồi bị Exai cuồng hoan, điên cuồng mà lại cuồng loạn, cũng là trong lòng bọn họ hết thảy âm u tâm tình toàn diện phóng thích. Mà hiện ở trận này cuồng hoan, theo cuối cùng một trận đấu giao hữu bên trong, hai cái gladiator đồng quy vu tận mà đạt đến đỉnh cao. Tất cả mọi người chờ mong đã lâu trận chung kết, cũng tức sắp bắt đầu rồi. Một vị ngôi sao mới gladiator, đem muốn khiêu chiến Sakka công nhận mạnh mẽ nhất, hung ác nhất quái vật. Đối với những này Exai tới nói, bọn họ chưa từng có nghĩ tới người khiêu chiến sẽ thắng lợi. Bởi vì trước lúc này hết thảy người khiêu chiến cũng đã ngỏm rồi. Nhưng chỉ cần có thể ra một cái có thể cùng quái vật kia tranh tài mấy lần gladiator, này cũng đã là một cái làm người hưng phấn sự tình. Các vị khán giả, chào mọi người. Chỉ thấy vào lúc này, Grandmaster to lớn hình chiếu đột nhiên xuất hiện ở sân bóng trung tâm. Đây là một cái tốt đẹp buổi tối. Vừa nãy quyết đấu cũng rất đặc sắc, để đem tiếng vỗ tay đưa cho những này ở trận đấu giao hữu trên phơi thây những người khiêu chiến. Sau đó đón lấy chính là màn kịch quan trọng. Tin tưởng mọi người đã không kịp đợi đi. À, trên thính phòng, lúc này đã truyền đến như sóng chiều bình thường tiếng kêu gào. Hiện tại chuyện phiếm ít nói. Chính thi đấu bắt đầu rồi. Đầu tiên là lần thứ nhất lên sàn. Nhưng tiền đồ không thể đo lường người khiêu chiến. Mà tên của hắn chính là Lôi Nhân. Sân bóng đại cửa vào lúc này mở ra. Thò chậm rãi đi ra. Hắn lúc này cầm trong tay tấm khiên cùng chiến búa. Ăn mặc áo giáp cõng lấy song đao. Còn mang theo một cái đại thiết mũ giáp. Chỉ có điều lúc này thò. Xem ra có chút hồn bay phách lạc dáng vẻ. Ở đi lúc tiến vào, còn không quên sờ một chút mũ giáp của chính mình, xác nhận mang theo có hay không đầy đủ kín. Không ai có thể nhìn thấy hắn kiểu tóc mới. Hắn lúc này, chỉ có thể hy vọng tóc có thể rất nhanh một điểm mọc ra. Trái lại trong vòng một tháng, hắn là tuyệt đối sẽ không lấy xuống trên đầu mũ giáp. Này, Lộ Nhất Phương, không thể không nói ngươi cho ta cái kia ngu xuẩn ca ca. Chỉnh một cái không sai kiểu tóc. Lúc này ở phòng khách quý bên trong, rõ ràng tất cả Loki chính đang cười trên sự đau khổ của người khác cười to. Sakka à, ta thực sự là yêu chết nơi này. Còn có cái kia muốn cùng lão ca chiến đấu Sakka hung ác quái vật. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem một chút. Trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Nói không chắc cái này cái gọi là quái vật gặp cho ngươi một ít kinh hỉ đây. Lộ Nhất Phương cười nói. Hơn nữa ta có thể không phải cố ý cho thò cạo chọc. Này kỳ thực là ta là hắn chuẩn bị chiến thắng pháp bảo. Cái gì chiến thắng pháp bảo? Thêm tấn công chí mạng sao? Loki nghe nói như thế, nhất thời hiếu kỳ lên. Ngươi rất nhanh liền biết rồi. Lộ Nhất Phương thần bí cười cợt. Liền bay khỏi phòng khách quý. Hướng về không trung một phi thuyền này mà đi. Đó là nữ võ thần Valkyrie phi thuyền. Trước nói hời hợt, hiện tại còn chưa là đến rồi a. Lộ Nhất Phương đi tới Valkyrie trước mặt nói rằng. Ta tới nơi này cũng không thể đại biểu cái gì. Dù sao mỗi một cái Exai đều sẽ không bỏ qua quán quân cuộc chiến chính thi đấu. Valkyrie uống một hớp rượu. Bình tĩnh nói. Hơn nữa coi như ta là tới cố lên. Ta cố lên đối tượng cũng không phải cái gọi là Asgather vương tử. Mà là một vị khác. Ta cùng vị kia là bằng hữu. Ta nghe nói Valkyrie là truyền kỳ tinh anh nữ quân nhân. Đồng thời tuyên bố thủ về Asgather vương vị. Bây giờ nhìn lên thật giống cùng tưởng tượng bên trong có chút không giống a. Lộ Nhất Phương đi tới. như quen thuộc ngồi ở Valkyrie trước mặt nói rằng, hiện tại Asgarth thế cuộc có thể không lạc quan. Odin đã chết rồi, mà Hela nên cũng đã tiến vào Asgarth. Ngươi lại không phải người Asgarth. Tại sao như thế quan tâm những thứ này? Valkyrie nghe vậy, lông mày đã nhíu chặt lên. Ngươi cho rằng Hela gặp ngoan ngoãn chạy ở Asgarth làm quốc vương sao? Nàng lại không phải Loki. Lấy tay sắt thủ đoạn một lần nữa chỉnh hợp cửu giới. Đồng thời hướng ra phía ngoài xâm lấn mở rộng. Đây là chuyện tất nhiên. Mà hết thảy này cũng không phù hợp nhân loại lợi ích. Như vậy ngươi liền ở lại chỗ này đi. Saka là cái có thể phóng túng say rượu. Quên quá khứ sau đó yên lặng chờ chết địa phương. Không nên nghĩ đi thay đổi. Hela nắm giữ Odin lực lượng. Cũng chính là Asgarth sức mạnh bản nguyên. Ở Asgarth sức mạnh của nàng hầu như có thể áp sát cha của nàng Odin. Ngươi không đánh được nàng. Cũng cứu vớt không được cửu giới. Valkyrie giải thích nói rằng. Không thử xem sao vậy biết đây. Lộ Nhất Phương cười cợt huống chi cùng với rơi vào vô tận thống. Khổ cùng hối hận. Chỉ có thể trốn ở góc phòng thông qua cồn đến mê hoặc chính mình. Không phải là ta muốn. Ngươi dình tâm linh của ta. Valkyrie rút ra chủy thủ chỉ về Lộ Nhất Phương. Nàng lúc này đã phát hiện Lộ Nhất Phương nắm trong tay một khối đá quý màu vàng óng. Xác thực là nhìn thấy một chút thú vị đồ vật. Asgarth hiện tại đã không có nữ võ thần Valkyrie bộ đội nguyên nhân. Là bởi vì lúc trước ở trục xuất Hela cái kia trong trận chiến ấy. Bị Hela cho đoàn diệt a. Mà ngươi là duy nhất người may mắn còn sống sót. Nhìn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo Valkyrie. Lộ Nhất Phương nhưng là xem thường nở nụ cười. Đây chính là ngươi tự cam đọa lạc trục xuất tự lý do của ta. Dưới cái nhìn của ta. Cùng với như vậy không có chút ý nghĩa nào trốn tránh. Ở đất khách tha hương hối hận chết đi. Còn không bằng thoải mái làm một cuộc. Như vậy cho dù chết. Chí ít cũng sẽ không hối hận. Lộ Nhất Phương nói xong. Liền xoay người trở lại phòng khách quý bên trong. Chờ đợi thi đấu bắt đầu. Hắn đã hướng về Valkyrie phát sinh thư mời. Còn nàng sao vậy nghĩ? Đó là chuyện của nàng. Đón lấy chính là thủ lôi mới. Grandmaster lúc này vẫn còn đang tiến hành giải thích hắn khác với. Tất cả mọi người. Không ai bằng. Hắn là mạnh mẽ nhất. Tàn nhẫn nhất thủ lôi người. Hiện tại để cho mời Grandmaster cố ý kéo dài âm thanh. Điếu đủ tất cả mọi người khẩu vị. Loki vào lúc này càng là đã nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt càng thêm chờ mong lên. Cái này thủ lôi quái vật. Sẽ cho hắn thế nào kinh hỉ đây? Đang lúc này, miệng cống bị người thô bạo phá tan. Một cái màu xanh lục to con vọt ra. Quay về tất cả mọi người gào thét. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy chính mình đánh với dĩ nhiên là hau sau khi. Thò đầu tiên là không dám tin tưởng. Theo hậu liền hưng phấn gọi lên. Hau, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết. Thò hưng phấn đi tới, bọn họ nói ngươi rời đi trái đất. Không nghĩ tới ta lại ở chỗ này gặp phải ngươi a. Khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Ta, Nhất Phương cùng với Loki đúng rồi. Ngươi nhất định không nghĩ tới đi. Loki tên kia không có chết. Thò nói xong, liền hướng về phòng khách quý bên trong Loki phất phất tay. Mà lúc này Loki sắc mặt đã trắng xám. Hắn lúc này kinh hỉ đúng là không có. Kinh hãi nhưng là chân thật ở. Nhìn cái này nhảy nhót tưng bừng quái vật da xanh biếc. Hắn đã nhớ tới chính mình đã từng bị chi phối hoảng sợ. Không được, thế giới này thật đáng sợ. Ta vẫn là rời đi nơi này đi. Nhưng mà ngay ở Loki muốn lúc đứng dậy. Grandmaster ánh mắt đã nhìn lại. Liền hắn không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa ngồi tốt. Đoan trang ngoan ngoãn bên trong. Hao, ngươi còn nhớ ta đi. Ta là Thò A. Chơi sấm sét cái kia. Thò quay về Hao nói rằng. Chơi sấm sét Hao nhìn thấy Thò sau khi. Tự nhiên cũng là phi thường nhìn quen mắt. Chỉ có điều lấy hắn trước đây lưu manh cương cương đầu óc. Lập tức muốn nhớ lại đến còn thật là có chút không dễ dàng. À, ta biết rồi. Là Nhất Phương. Không, không phải Nhất Phương. Là thần sấm Thò. chính là vung vẩy cây búa sẽ làm ra rất nhiều sấm sét cái kia à. Thò khoa tay hai tay, hướng về Hau giải thích, vung vẩy cây búa làm ra sấm sét. Hau suy tư một hồi, càng thêm vững tin gật gật đầu, không sai, chính là Nhất Phương. Tại sao lại là Nhất Phương? Người đối với hắn ký ức liền như vậy sâu sắc sao? Giờ khắc này Thò thật sâu cảm nhận được cảm giác về sự tồn tại của chính mình đụng phải uy hiếp cực lớn. Mà nghe nói như thế, Hau theo bản năng bảo vệ hạ thể của chính mình, sau đó dùng sức gật gật đầu, Nhất Phương thật là đáng sợ, Siêu Hung, cũng may nói rồi như thế nhiều, Hau cũng rốt cục đối với Thò có ảnh hưởng. Thò bị đệ đệ bắt nạt ngu ngốc, bị đệ đệ bắt nạt ngu ngốc, tại sao ngươi đối với trí nhớ của ta gặp ngừng lưu lại nơi này ma kỳ quái đốt, hơn nữa bị ngươi cái này ra xanh to con gọi là ngu ngốc, quả thực là sỉ nhục a. Có điều trong lòng tuy rằng tràn ngập MMP, nhưng ở bề ngoài Thò vẫn là cười hì hì. Hình tượng ra sao không trọng yếu, trọng yếu chính là cái này người đần rốt cục nhớ lại ta. Hau, chớ sốt sáng, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta là bằng hữu của ngươi a. Thò nói quay về Hau đưa tay ra, bắt đầu sướng nổi lên bài hát Du Con, mặt trời nhanh xuống núi, mặt trời nhanh dưới. Mà nghe được bài hát Du Con, Hau mí mắt cúi một chút, cũng theo bản năng đưa tay ra, không sai, hiện tại ngủ đi, sau đó biến trở về Banner đi. Thò cười đưa tay đặt ở Hau trên người. Banner, nghe nói như thế, Hau đột nhiên mở mắt ra chữ, theo hậu liền nhìn thấy Thò nụ cười bỉ ổi. Không có Banner, chỉ có Hau, không muốn Thò, muốn tiểu tỷ tỷ. Hau giống to, đột nhiên nắm lên Thò tay. Dầm dầm, Hau phát động hắn từ Siêu Hung lộ Nhất Phương nơi đó học được loạn áo choàng trùy pháp. Yes, chính là cái cảm giác này. Dùng sức đập, không muốn thương tiếc hắn. Một bên khác, nhìn Thò bị Hau ném ra ngoài, Loki đã hưng phấn kêu lớn lên. Nếu như không phải là bởi vì sợ sệt Hau, lúc này Loki cũng không nhịn được nhảy vào thi đấu bên trong. Trước mặt mọi người trào phúng Thò kích động rồi. Được rồi, dĩ nhiên ngươi không phối hợp, như vậy ta cũng chỉ có thể đem Banner mạnh mẽ làm ra đến rồi. Bị ngã đến thất điên bát đảo Thò cũng nổi giận, hai cái tứ chi so với đại não phát đạt ra hỏa, liền như vậy chính diện ngạnh giang lên. Làm Odin con trai, Thò sức mạnh là không thể nghi ngờ, hơn nữa vượt xa quá Hau kỹ xảo chiến đấu, rất nhanh liền áp chế Hau, một quyền đánh vào Hau trên mặt, đem đánh bay ra ngoài. Hau, ta hy vọng như vậy có thể cho ngươi tỉnh táo một điểm. Thò đi tới, nhưng là phát hiện Hau phun ra một cái hàm răng, điều này làm cho Thò đột nhiên cảm nhận được một tia không ổn. Hắn thật giống làm tức giận cái này to con. Hả, xin lỗi, đây là một sai lầm. Đừng nóng giận, ta kể cho ngươi trò cười có được hay không? Thò lùi lại vài bước, mỉa mai cười nói, nhưng mà bị làm tức giận Hau gào thét, đã đánh tới, mất đi búa thần sấm hậu. Ở nổi giận Hau trước mặt, liền dường như phá búp bê như thế, bị ung dung treo lên đánh, nhìn dáng dấp ta thắng a. Người điện đốm lửa, không phải ta quán quân đối thủ. Nhìn thấy tình cảnh này Grandmaster cười cho Lộ Nhất Phương nói rằng, đừng nóng vội, thi đấu còn chưa kết thúc đây. Lộ Nhất Phương lúc này sắc mặt vẫn như cũ thong dong. Mà vào lúc này, bị treo đánh Thò đột nhiên mũ giáp bay ra ngoài. Không được, cho dù bị Hau cuồng đánh, Thò đều là cắn răng, nhưng hiện tại hắn nhưng là phát sinh sợ hãi hô to thanh. Mà nguyên bản phẫn nộ Hau đang nhìn đến Thò đầu một sát na, nắm đấm liền dừng lại. Lúc này Hau trên đầu tựa hồ xuất hiện một hàng con số tức giận trị trừ 10.010. Tóc tô ngươi thành đầu chọc. Ha ha. Hau ôm bụng bò ở trên mặt đất, chỉ vào Thò đầu bắt đầu cười lớn. Đừng cười. Thò ôm đầu, xấu hổ nói rằng, bị góc trong đấu trường nhiều như vậy Exai nhìn chằm chằm. Lúc này Thò tựa hồ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở chỉ vào hắn đầu chọc cười nhạo như thế. Ha ha ha, Hau cười càng thêm hài lòng. Thò, tức giận chị cộng 10.086. Ta nói đừng cười. Thò gào thét, ở hết sức xấu hổ bên trong. Thò chỉ cảm thấy trong cơ thể một luồng sức mạnh to lớn bị tỉnh lại. Đi chết đi, khốn nạn, thẹn quá thành giận thò. Đột nhiên cho gọi ra vô số đạo sấm chớp. Trong nháy mắt đem hau nhấn chìm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.